Chiếc gối bí ẩn, chương 47, thu phục đờ kép, part 13, nụ hôn và kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám bước tới cánh cửa bên phải. Ai mở đi chứ? Tony nói. Lỡ đâu mở ra cái bị nổ banh xác thì sao? Harry nói. Hoặc cũng có thể là nguyên đội quân đờ kép ập ra cho cả đám một trận cũng nên. Thomas nói thêm. Để bố. Ricky nói và nắm lấy tay nắm cửa cậu từ từ mở ra. Trước mắt họ là nguyên đoàn quân đờ kép đang quay lưng lại. Phía sau chúng là Jane đang bị trói vào một cái ghế. Ạc, hên thì hên thiệt vì đã chọn đúng cửa có Jane. Nhưng có nhất thiết là phải gặp ngay đám đờ kép không trời. Thomas, Harry và Tony nghĩ thầm nhanh như cắt. Ricky lao tới chỗ Jane. Cả đám ú với ớ cản Ricky. Cậu ta ngay lập tức bê luôn cả cái ghế mà Jane đang ngồi lên và tẩu thoát. Hà, Ash ngay lập tức phát hiện ra Ricky. Bọn bay đâu? Bọn nó ở đằng sau kìa. Ash gào lên cả một quân đoàn đờ kép nghe lệnh. Đồng loạt quay lại và lao tới cửa. Phen này bốc SH, tê rồi. Harry thét lên Ricky lao qua cửa. Tony và Thomas ngay lập tức đóng cánh cửa lại. Bọn đờ kép cố gắng phá cửa. Rick, cởi trói cho Jane đi rồi chúng ta cùng tẩu khỏi đây thôi. Tony la lên Harry lao vào giúp Thomas và Tony chặn cửa. Ricky nhanh chóng gỡ dây trói. Ricky, là anh sao? Jane tỉnh lại. Phải, là anh đây hỡi cô gái dễ thương. Ricky trìu mến. Làm Jane đỏ cả mặt. Giờ méo phải lúc tán tỉnh nhau đâu nên chú ngậm mẹ họng lại đi. Harry hét lên. Rick, sao anh lại phải liều mình cứu em làm gì cơ chứ? Jane hỏi. Vậy sao em lại xuống đây để cứu anh? Ricky đáp trả. Em. Jane ngập ngừng. Vì anh thương em. Như thương cây bàng non. Ricky nói và ôm Jane thật chặt vào lòng. E hèm. Tony lên tiếng phá tan không khí lãng mạn. Nhưng sao anh lại vui vẻ với người khác? Jane hét lên. Hà, Ricky ngơ ngác. Trời ơi, giờ không phải lúc nhé. Lũ đờ kép sắp phá được cửa rồi kìa. Thomas gào lên. Biết rồi, nhưng tớ đi chơi với người khác hồi nào? Ricky hỏi. Là do lúc đó Jane nói sẽ trả lời vào một khung cảnh lãng mạn hơn. Nhưng mày không nghe đó Rick. Thomas gào lên. Xem lại chép 25. Sự hiểu lầm. Còn với Jane thì lúc đó là Ricky chỉ là cảm ơn Cammy thôi. Xem lại chép 25. Sự hiểu lầm. Tony cũng gào lên. Đủ rồi. Giờ chạy được chưa? Harry hỏi Ricky nhìn Jane và khi mọi khúc mắc được giải đáp thì. Ricky tiến sát lại. Mặt áp mặt với Jane. Nàng tưởng rằng Ricky sẽ hôn mình, nên nhắm mắt lại và cũng tiến tới. Cả bọn đang chặn cửa cũng nín thở theo dõi. Ricky tiến tới và hôn lên trán Jane. Cả bọn ngỡ ngàng. Hà, Jane cũng ngơ ngác. Hãy chờ đến lúc ra khỏi đây đã nhé. Ricky nói và bế Jane rồi. Chạy trước, đợi đã. Cả đám thét lên và cùng buông cửa chạy theo. Đuổi theo chúng. Đờ kép xông ra và đuổi theo bọn họ. Sắp thoát rồi. Cả bọn hô to và chạy tới chỗ cầu thang một chiếc mô tô phóng tới chặn đầu họ. Và trên đó là Ash. Khoan hẳn đi vội chứ. Ash cười khiêu khích. Chúng ta quẹo đường khác vậy. Thomas nói. Không. Ricky nói. Tại sao? Nếu không quẹo thì chúng ta cũng không qua nổi tên Ash khi hắn đang cưỡi mô tô đâu. Harry nói, chúng ta sẽ ra bằng đường nhanh nhất, để tôi còn hôn nàng nữa. Ricky nói đầy quyết tâm. Edith, im mẹ đi thằng em eo. Jane mặt đỏ chét vùi đầu vào lòng Ricky. Còn đám bạn thì cùng một suy nghĩ. Thằng này đúng là mê gái. Ash quay xe lại và lao tới. Ricky siết chặt Jane lại và lườm Ash. Trong khoảnh khắc ấy. Ash nhìn thấy trong ánh mắt của Ricky là một ý chí mãnh liệt. Hắn cảm thấy Ricky thật tuyệt, Edith, gay mẹ rồi. Và hắn dừng xe lại để đám Ricky chạy qua. Trận này chúng ta toàn thắng. Cả bọn hét lên khi chạy ra được sân trường. Ồ, có vẻ tan trường rồi. Thomas nói khi thấy trường trống không. Ê, hoàng hôn kìa. Harry nói và chỉ tay về hướng mặt trời đỏ rực. Rick, Harry quay qua kêu Ricky thì bị Tony chặn lại. Để họ riêng tư đi. Tony nói và nhìn Ricky và Jane đang ngại ngùng cả bọn cùng quay ra ngắm hoàng hôn. Ricky cũng tranh thủ hôn tặng Jane. Phía đờ kép, sao ngài lại để chúng chạy thoát vậy? Lũ thuộc hạ nháo nhào lên. Im đi, chúng đã thắng. Từ ngày mai chúng ta sẽ hỗ trợ chúng đấy. As nói. Hả? Lũ đờ kép ngơ ngác. Cách chương.